Anh Sa rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chờ Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục truyện dài kỳ được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Vào buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn một bộ truyện mà theo như anh Sa cảm nhận là vô cùng hấp dẫn, kịch tính và hài hước đến từ tác giả Phương Linh Hugo có tên gọi Lạc Lối Trong Men Say. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của chúng ta kể về tình yêu của hai nhân vật. Thứ nhất, đó chính là cô gái có tên Lưu Hà Giang, một cô gái rất xinh đẹp và quyến rũ. Thứ hai, đó chính là anh chàng Lê Đại Dương, là ông chủ của một showroom siêu xe, tài giỏi, đẹp trai và thành đạt nữa. Có một điều đặc biệt đó chính là tình huống gặp gỡ của cả hai nhân vật này. Lần đầu tiên khi mà hai người họ đụng mặt với nhau là một tình huống vô cùng oái oăm, phải nói là cười ra nước mắt. Và để rồi kể từ đó thì cuộc đời của họ đã dính chặt vào nhau. Vậy thì lần đầu tiên gặp gỡ của họ xảy đến như thế nào vậy? Anh sẽ cam đoan với quý vị và các bạn là tác giả sẽ đưa chúng ta đến với rất nhiều cảm xúc và rất nhiều những giây phút thư giãn và kịch tính nữa. Vậy thì liệu rằng tập truyện này có đúng như những gì mà anh Sa vừa chia sẻ hay không? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết của tập đầu tiên bộ truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Ngoài ra thì nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Dầu. Hiện tại thì kênh Chỉ Dầu đang phát sóng một bộ truyện có tên gọi là Cô Dâu Gắn Nợ. Hy vọng rằng mọi người sẽ không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập đầu tiên bộ truyện Lạc Lối Trong Men Say, tác giả Phương Linh Hugo qua phần diễn đọc của anh Sa. Đời vẫn còn dài, trai còn nhiều. Việc gì mà mày cứ phải đau khổ, bi lụy vì một kẻ phụ tình như thế? Tao thấy là con Thanh nói đúng đấy. Cánh cửa này đóng lại, sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Biết đâu là mày lại gặp được người đàn ông đẹp trai giàu có, và quan trọng là yêu mày hơn, trân trọng mày hơn là cái thằng Thái đều cáng kia. Hai đứa mày không hiểu đâu. Hơn 4 năm trời tao yêu anh ấy, tao đã đem tất cả tâm tư, tình cảm và cả thanh xuân đặt ở anh ấy. Thậm chí là ra trường, tao cũng không về quê, mà ở lại Hà Nội làm việc cũng chỉ vì anh ấy. Thế mà cuối cùng thì tới tao nhận lại là một cái sừng to đùng thế này. Tôi vừa nói với hai đứa bạn thân lại vừa khóc nghẹn ngào. Tôi tên là Lưu Hà Giang, năm nay tôi 24 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Hải Phòng. Tốt nghiệp cấp 3 thì tôi thi vào ngành marketing của trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Vừa bước vào năm nhất của đại học thì tôi đã quen và yêu một anh cùng lớp người Hà Nội tên là Ngọc Thái. Chúng tôi yêu nhau chưa được bao lâu thì anh đi du học tại Anh. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn duy trì mối quan hệ yêu xa. Mặc dù là yêu xa nhưng mà chúng tôi vẫn hướng tình cảm về nhau. Chúng tôi hứa hẹn ra trường sẽ cưới nhau. Và cũng chính vì lẽ đó, tốt nghiệp đại học, tôi không về Hải Phòng mà ở lại Hà Nội làm việc để đợi anh về nước. Công việc của tôi là nhân viên bán hàng cho một showroom xe hơi. Vì số tiền tôi kiếm được cũng khá, vậy nên mỗi tháng tôi còn gửi qua anh cho Ngọc Thái một ít để phụ anh trang trải cuộc sống du học sinh xa nhà, và cũng là để chứng minh cho anh tình cảm của tôi luôn hướng về anh. Anh và tôi hơn 4 năm qua vẫn giữ thói quen nhắn tin gọi điện cho nhau. Chỉ có điều rằng sáng nay tôi gọi cho anh như thường lệ, nhưng mà người bắt máy không phải anh, mà lại là một cô gái. Cô ta đang trong tình trạng trần như nhộng, còn Ngọc Thái ôm chặt lấy cô ta ngủ như chết bên cạnh. Anh cũng trong tình trạng không mảnh vải che thân. Ban đầu nhìn cảnh tượng đó tôi còn nghĩ là mình hoa mắt. Tôi đưa điện thoại cho hai đứa bạn thuê cùng căn chung cư với tôi là Phương Thanh và Quỳnh Chi xem. Khi hai đứa đó xác nhận là thật thì tôi có cảm giác như vừa bị ai đó cầm dao đâm vào tim của tôi một nhát, khiến nó không ngừng đau đớn. Người tôi yêu, người mà tôi tin tưởng, người mà hứa hẹn sẽ cưới tôi làm vợ hơn 4 năm qua, giờ đây lại ngủ cùng một cô gái khác. Chỉ trong tích tắc, bầu trời như sụp đổ, mọi thứ đã vụt khỏi tầm tay của tôi. Nhìn thấy tôi nằm khóc cả buổi sáng, tưởng chừng như có thể ngất đi, Phương Thành dựng đầu tôi dậy rồi nói: "Này, Dậy mau đi. Dậy đi, bọn tao dẫn đi nhậu. Tôi đấm vào ngực trái của tôi rồi khóc lóc. Tao đau quá. Tao đau ở đây này, rất đau. Bây giờ thì tao không có tâm trạng đi đâu cả. Cái con này, đi nhậu với bọn tao thì sẽ hết đau ngay. Quỳnh Chi không để tôi phản kháng, trực tiếp kéo tôi ra khỏi phòng. Lần đầu tiên trong đời tôi biết đến mùi vị của rượu. Càng uống thì hình ảnh của Ngọc Thái lại càng hiện ra trong tâm trí tôi, khiến tôi lại càng chán nản. Tôi lại tiếp tục gào khóc. Tiếng khóc của tôi thu hút ánh mắt hiếu kỳ của tất cả mọi người trong quán, khiến cho Quỳnh Chi và Phương Thanh xấu hổ, chỉ muốn độn thổ thôi. Quỳnh Chi kéo tôi đứng dậy khỏi quán nhậu. Này này, đi hát đi. Qua quán karaoke mày muốn gào khóc kiểu gì cũng được cả. Phương Thanh tiếp lời. Đúng đấy, tao biết có quán karaoke này toàn là các anh đẹp trai, ăn mặc sexy sáu múi phục vụ. Đến đó không những được hát, được gào khóc, mà lại còn được ngắm trai đẹp nữa. Nhưng mà tao nói trước, hết hôm nay mày còn buồn khóc với cái tên phụ tình đó nữa thì mày chết với tao đi. Hai đứa bạn thân lại kéo tôi đi hát. Bởi vì hôm nay là thứ bảy, quán karaoke này kín phòng, chỉ còn duy nhất một phòng master có sức chứa trên 20 người. Vừa có khách trả nên chúng tôi vào đó hát. Có nam phục vụ trẻ tuổi bê rượu và trái cây cho chúng tôi. Thế nhưng mà anh ta ăn mặc kín đáo chứ không phải là ăn mặc sexy như lời Phương Thanh nói. Anh ta bê đồ để đó cho chúng tôi rồi cũng đi ra ngay. Cũng không phải anh ta đứng đó để chúng tôi được ngắm trai đẹp thoải mái gì cả. Hai đứa nghe tôi tra tấn vừa gào khóc đến 10 giờ tối thì Quỳnh Chi đứng dậy nói. Thôi, cũng muộn rồi đấy. Để tao đi thanh toán rồi về. Đi về ngủ thôi, ngày mai còn đi làm nữa. Tôi bất ngờ nói với Quỳnh Chi. Mày xuống dưới gọi cho tao một chai bao đi. Tao muốn trả thù anh ta. Hơn 4 năm qua, tao sống khép kín giữ mình với anh ta. Thế mà cuối cùng tao nhận lại tên anh ta là sự dối trá. Thì tao giữ lần đầu cho ai nữa đây? Tao còn giữ lần đầu tiên, ý nghĩa để làm gì nữa đây? Có lẽ là men say của rượu, hình ảnh Ngọc Thái và cô gái kia trong tâm trí của tôi lại càng rõ nét, và nó khiến tim tôi đau nhói. Tôi muốn làm một cái gì đó để trả thù Ngọc Thái, và tôi nghĩ ngay đến việc qua đêm cùng với một anh chàng nào đó để trả thù anh ta, bất kể người đó là trai bào. Quỳnh Chi vừa ra ngoài một lúc thì liền có ba nam thanh niên đi vào phòng. Tôi chỉ vào người đàn ông mặc vest chỉnh chu nhất, dáng người cũng cao ráo đẹp trai nhất trong số ba nam thanh niên. Lời nói của tôi phát ra cũng hơi nhiều về men rượu, nhưng mà dân dứt khoát. Tôi chọn anh. Thế anh ta không nói gì cả, tôi nhắc lại. Tôi chọn anh. Tôi sẽ trả cho anh 1 triệu một đêm. Phương Thanh ngồi bên cạnh sợ hãi, vội vàng kéo tay của tôi rồi quát. Mày làm ơn, ngồi im giúp tao đi. Mày không sợ đi với mấy người này sẽ rước bệnh vào người à? Tôi hất tay của Phương Thanh ra, nhắc lại câu mình vừa nói với người đàn ông vừa nãy. Tôi chọn anh 1 triệu một đêm. Dùng bao đi, tôi trả tiền phòng. Về lời cảnh báo của bạn mình mà tôi đã bổ sung thêm 2 từ đó, dùng bao. Nói rồi thì tôi quay qua nói với Phương Thanh khỏe chiến tinh. Công nhận con chi được việc ghê. Vừa mới bảo đi gọi giúp tao 1 chai bao thì liền có ngay 3 anh chàng xuất hiện. Tụi mày nhìn xem, anh chàng mà tao chọn có phải là đẹp trai nhất trong đám không? Ê, đẹp trai như vậy mà lại ế xô à. Tao sẽ làm nữa anh hùng cứu vớt anh ta đêm này. Trong 3 nam thanh niên vừa vào phòng, người mặc áo thun thì kéo áo cao để lộ bụng. Người mặc áo sơ mi đang kéo cao 2 tà áo làm quạt. Chỉ duy nhất anh chàng tôi vừa mới chọn là mặc bộ đồ vest chỉnh tề. Tôi cho rằng 2 anh chàng kia vì đắt sâu thế nên quần áo mới lôi thôi như vậy. Còn anh chàng ăn mặc chỉnh tề kia là do ế sâu. Nghe tôi nói, 2 anh chàng kia lập tức đứng sang 2 bên của chàng trai mà tôi vừa chọn. Ánh mắt của họ đều nhìn về phía tôi như muốn hỏi tôi có chắc chắn là chọn anh chàng này chứ không phải là họ không. Tôi thấy chàng trai tôi chọn không lên tiếng thì nhắc lại. Lời nói của tôi thể hiện sự kiên định. Tôi đã bảo rồi, Tôi chọn anh không nghe thấy à? Một chiều một đêm, tôi trả tiền phòng mà. Ánh mắt của nam thanh niên nhìn tôi giống như là người ngoài hành tinh vậy. Hai chàng trai còn lại bỗng dưng mặt đỏ bừng bừng. Tôi sợ chàng trai không đồng ý vì giá thấp nên tôi vội nâng giá. Tôi nghĩ là dù sao anh ta cũng thuộc dạng trai đẹp, chấp nhận chịu thiệt một tí cũng được. Sao thế? Điều kiện như cũ, tăng lên cho anh 1,5 triệu. Chàng trai vẫn im lặng. 2 triệu, anh chịu tiền phòng nhé. Thế nhưng mà lúc này thì chàng trai vẫn cứ dửng dưng không hề đáp lại. Phương Thanh đứng dậy dứt khoát kéo theo tôi. Con này đúng thật là, đừng có làm loạn nữa, đi về thôi. Chắc là con chim đang đợi ở dưới đấy. Tôi nghe như thế xong thì lập tức đẩy mạnh Phương Thanh ra, khiến cho Phương Thanh lảo đảo. Tao không về đâu, hai đứa mày cứ về trước đi. Mặc dù tôi uống khá nhiều rượu, nhưng mà tôi vẫn nhớ là tôi còn hơn 3 triệu trong tài khoản. Tôi vừa rút tiền mặt lúc chiều, đi nhậu và góp tiền hát karaoke cho Quỳnh Chi, thì hết 1 triệu. Hiện tại trong người của tôi còn 2,5 triệu. Mà tôi để ý là các nhà nghỉ thường treo bảng giá theo giờ hoặc làm theo đêm. Thông thường thì cũng không đến 500 nghìn một đêm. Vì vậy tôi ra giá cuối cùng. Nếu nhân chàng này còn không đồng ý thì đời con gái của tôi coi như là vẫn còn. 2 triệu. Tôi chịu tiền phòng. Những tưởng là chàng trai tiếp tục từ chối, không ngờ rằng tôi vừa dứt lời, anh ta bất ngờ lên tiếng. Tôi đồng ý. Hai chàng trai còn lại không ai bảo ai lập tức lấy hai tay che mặt của mình lại. Lúc này không biết ở đâu ra có một đoàn người, toàn là thanh niên trai tráng đi vào phòng. Tôi nhìn thấy như vậy thì nhìn anh chàng tôi vừa chọn đắc ý rồi nói. Cũng may cho anh là anh quyết định đúng lúc đấy. Nếu không thì anh sẽ quay vào ô mất lượt đi nhé. Tôi vừa dứt lời thì cả đám thanh niên cười rộ cả lên. Tôi đi đến nắm tay chàng trai mình vừa lựa chọn đi ra khỏi phòng, trong ánh mắt ngạc nhiên của đám thanh niên vào sau. Còn hai thanh niên vào trước tôi không nhìn chúng thì đến lúc này không nhìn được nữa, cúi xuống ôm bụng cười. Cảm giác của tôi được nắm tay một anh chàng đẹp trai nhất trong đám trai bao, hết sức thú vị. Nó giống như là tôi vừa trúng xổ số vậy. Phương Thanh đứng dậy ôm áo ấm của ba người chúng tôi đi ra khỏi phòng VIP trong sự bất lực. Lúc Phương Thanh đi đến cửa còn có người lên tiếng hỏi. Thế em không có nhu cầu à? Phương Thanh vội lắc đầu ngoài ngoài. Không có. Lúc tôi nắm tay chàng trai đi ngang qua quầy lễ tân thì Quỳnh Chi thấy tôi ngạc nhiên hỏi. Kìa Giang, mày đi đâu với ai vậy? Tối nay tao đi qua đêm, hai đứa mày không cần đợi đâu. Quỳnh Chi nghe xong thì hét vào mặt của tôi. Cái con này, mày bị điên à? Tôi thì vẫn nắm tay sánh bước cùng chàng trai đẹp trai mà không hề ngoái đầu lại. Hơn 4 năm qua tao điên cũng đủ rồi, bây giờ tao cũng nên tỉnh táo lại thôi. Bước ra khỏi quán karaoke, cái lạnh của mùa đông Hà Nội khiến tôi rùng mình. Lúc này thì tôi mới sực nhớ mình không cầm theo áo ấm. Nhưng mà quay lại lấy thì tôi lại sợ anh chàng đẹp trai này sẽ đổi ý không đi nữa. Vì vậy tôi đành bấm bụng chịu rét. Tôi thể hiện mình làm thượng đế, quay sang nói với anh ta. Anh là dân ở trong nghề, quen địa phận ở đây. Thế thì anh cứ chọn nhà nghỉ gần đây giúp tôi đi. Chúng ta đi bộ đến được thì càng tốt. Tôi muốn nhìn thấy chúng ta thì người ta phải nghĩ là cặp đôi yêu nhau, chứ không phải là mối quan hệ mua bán. Anh hiểu chứ? Mà thực tế thì tôi làm gì còn tiền để mà đón xe đi xa nữa. Chàng trai nhìn tôi đang lạnh co ro, như cố tỏ ra là mình ổn. Anh ta không nói gì cả, thò tay vào túi quần lấy ra chiếc chìa khóa rồi bấm vào. Ngay lập tức thì chiếc xe trước mặt của chúng tôi chớp chớp đèn. Anh ta đi đến mở cửa ghế phụ rồi nói với tôi. Lên xe đi. Tôi thầm nghĩ, chắc hẳn là anh chàng này làm trai bao cao cấp rồi đây. Giá mỗi lần anh ta đi khanh chắc không hề rẻ, thế mới có thể mua sắm được xe hơi hạng sang Maybach S450 của hãng Mercedes. Hèn gì lúc nãy tôi ra giá đến mấy lần anh ta mới đồng ý. Mà có lẽ hôm nay anh ế sâu, thế nên mới chấp nhận cái giá rẻ mạt của tôi. Nghĩ lại tôi cảm thấy lần đầu tiên có lẽ cũng là lần duy nhất gọi trai bao của mình vẫn còn may mắn. Thế em có lên xe hay là không đây? Giọng nói của chàng trai vang lên, lần nữa kéo tôi khỏi những suy nghĩ mông lung. Tôi nhìn chàng trai rồi hỏi. Này, anh có tính thêm tiền không thế? Nếu như tính thêm thì tôi không lên đâu. Tôi nghĩ là mình không có tiền thì cứ thẳng thắn từ đầu để khỏi mất lòng nhau. Chưa biết chừng không nói trước anh ta viện cớ chém tôi như chém chuối cũng nên. Không tính. Chỉ đợi có câu nói đó tôi lập tức ngồi vào xe. Chàng trai còn ga lăng đóng cửa xe cho tôi. Rồi anh ta mới vòng qua bên kia ngồi vào ghế lái. Anh ta khởi động lái xe rời đi. Cảm giác ngồi vào chiếc xe hàng sang vô cùng thoải mái, lại ấm áp. Kết hợp với men rượu trong người khiến tôi ngủ lúc nào cũng không hay. Khi tỉnh dậy, tôi phát hiện ra mình đang nằm trên chiếc giường lớn. Có lẽ là trong căn phòng nào đó của nhà nghỉ hay khách sạn. Còn chàng trai kia đang đứng bên cạnh giường cởi áo. Nhìn thấy tôi mở mắt ra thì chàng trai hỏi. Thế em có muốn đi tắm một lát không? Không biết là do men say hay là nhìn thấy cơ thể của chàng trai đẹp như tạc tượng với vô số các loại muối trước mặt mà cả người của tôi nóng ran. Theo bản năng, tôi ngồi lên để nhìn ngắm anh ta cho rõ. Thế nhưng mà anh ta lại nghĩ tôi muốn đi tắm. Vì vậy anh đi đến nhanh tay, cởi chiếc váy tôi đang mặc, ném sang một bên, rồi ôm tôi đi vào phòng tắm. Tôi thì cơ mãi tập trung, thế nên lúc này cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt đẹp trai của anh chàng trai bao, khiến tôi không ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Cho đến khi anh ta đặt tôi trong bồn tắm, rồi xả nước vào người của tôi, thì tôi mới hoàn hồn trở về thực tại. Tôi đẩy nhà anh ta ra rồi nói. Ấy, tôi tự tắm được mà. Tôi nghĩ trong vừa nay tôi bị con quỷ mê trai ám nên không biết anh ta cởi váy của mình lúc nào cả. Thế nhưng mà anh chàng trai bao vẫn không chịu rời khỏi người tôi. Anh ta nói. Sao vậy? Anh nhận tiền của em, vì vậy đây là việc mà anh nên làm thôi. Nói rồi thì anh ta vươn tay cởi nốt hai món đồ còn sót lại trên người của tôi, khiến toàn thân của tôi hoàn toàn trần trụi trước mặt của anh ta. Tôi rất muốn thể hiện mình là dân chơi, để hưởng thụ cái cảm giác được trai bao tắm cho tôi. Nhưng mà lần đầu tiên trần trụi trước mặt của người khác giới, tôi không khỏi xấu hổ. Thế là vô thức lấy hai tay che hai điểm nhạy cảm của mình lại. Lúc này thì chàng trai tiếp tục cởi chiếc quần nhỏ còn sót lại trên người của anh ta xuống. Sau đó thì lấy sữa tắm bôi lên cho cả anh ta và tôi. Động tác của anh ta rất nhẹ nhàng và tỉ mỉ, khiến tôi có cảm giác vừa ngượng ngùng lại vừa thích thú. Anh ta nói đây là công việc của anh ta phải làm khi phục vụ tôi. Vì vậy tôi cũng không hề động tay động chân gì. Cứ để mặc cho anh ta tắm cho tôi khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể. Cho đến khi tắm xong thì anh ta ôm tôi đến khu vực đèn sấy. Lúc này thì tôi mới dám mở mắt. Tôi nhìn gương mặt đẹp trai không góc chết của anh ta, rồi mái tóc được cắt tỉa tỉ mỉ bởi vì ướt mà xoa xuống vầng trán cao rộng, rồi lại thêm thềm ngực to lớn rắn chắc còn đọng lại những giọt nước, khiến cho anh ta lúc này vô cùng đẹp trai, hấp dẫn đến nỗi khiến tim tôi đập loạn cả lên ấy. Thế là tôi bất giác nuốt nước bọt ừng ực. Dường như anh ta đọc được suy nghĩ của tôi, anh ta cúi xuống áp môi của anh ta lên môi của tôi rồi hôn. Không biết là do nhiệt độ của đèn sấy, do đã thấm men rượu hay là do nụ hôn cuồng nhiệt của anh ta mang lại mà khiến máu trong người của tôi cứ sôi sùng sục cả lên. Điều đáng trách lúc này tôi cứ ngỡ anh chàng trai bao này là Ngọc Thái, người tôi yêu tha thiết hơn 4 năm qua đang hôn tôi, nên tôi vô thức vươn tay vén chặt lấy cổ của anh ta rồi cuồng nhiệt hôn đáp lại. Chúng tôi cứ đứng giữa đèn sấy thưởng thức hương vị của nhau cho đến khi mái tóc dài của tôi khô rồi. Anh ta mới ôm tôi ra ngoài giường lớn, đặt tôi xuống giường. Anh ta nằm nghiêng dùng tay chống nửa người của anh ta lên, sau đó nhìn tôi rồi hỏi. Thế em muốn anh phục vụ em kiểu gì đây? Giọng nói của anh ta phát ra trầm khàn đi dù hoằng kéo tôi trở về thực tại. Tôi không ngại, nghĩ mình đang là thượng đế của anh ta nên lưu manh đáp lại. Tôi thì cũng không đòi hỏi gì cao đâu. Anh phục vụ người ta thế nào thì cứ phục vụ tôi như vậy là được mà. Thực tế là từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ, thì đây là lần đầu tiên tôi gần gũi với đàn ông. Trước đây tôi và Ngọc Thái yêu nhau, cùng lắm anh ta chỉ là hôn và đụng chạm phần trên cơ thể của tôi. Anh ta là một người khá cổ hủ đối với tôi. Quan điểm của anh ta là đêm tân hôn thì phải giữ được lần đầu tiên của người vợ. Thế là hơn 4 năm, thế nhưng mà hiện tại tôi vẫn còn là xử nữ. Anh ta cũng chưa từng đòi hỏi tôi chuyện quan hệ trước hôn nhân. Cứ tưởng là anh ta cũng vì tôi mà giữ mình. Có ai ngờ đâu, anh ta lại thoải mái cùng người khác, trong khi cứ giữ khư khư lần đầu cho tôi. Có thể nói anh chàng này là một trai bao có trách nhiệm với nghề. Vì tiền mà anh ta phục vụ tôi rất tận tình chu đáo. Miệng lưỡi của anh ta như rắn nước di chuyển đến mọi ngóc ngách trên cơ thể của tôi. Thế rồi chả mấy chốc anh ta đã khiến tâm hồn của tôi phiêu bạt lên tận mây xanh. Lúc anh ta điều khiển tiến vào cơ thể của tôi đau đớn rồi hét lên. Ôi, dừng lại đi. Tôi không muốn tiếp tục nữa. Anh ta không nói gì cả, mà nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt mỏng nước của tôi. Tôi đẩy mà anh ta ra tiếp tục buông lời trách móc. Này, anh không nghe thấy sao? Anh đi làm nhiều như vậy, sao anh không nói cho tôi biết là lần đầu sẽ rất đau thế? Ôi trời à, tôi không kịp chuẩn bị tinh thần gì cả. Anh ta nhẹ nhàng đáp lại. Thực sự là anh cũng không biết. Nghe anh ta nói tôi nghĩ rằng anh ta làm nghề trai bao, nhưng mà chưa từng được bóc tem của con gái bao giờ cả. Tôi là trường hợp đầu tiên, vì vậy nên tôi cũng không trách anh ta nữa. Mặc dù tôi la đau, thế nhưng mà anh ta vẫn không chịu rời khỏi cơ thể tôi. Rồi thì anh ta cúi xuống, sau đó ngậm lấy vành tai của tôi thủ thỉ. Anh nghĩ là em chịu được một lát sẽ khá hơn đấy. Một lát sau đó tôi cũng không còn cảm giác đau đớn ở hạ thân nữa, mà thay vào đó là một cảm giác rất mới lạ. Thậm chí là tôi lại còn muốn anh ta nhiều hơn. Dường như anh ta đoán được tâm trạng của tôi, anh ta cũng không để tôi chờ đợi lâu, bắt đầu chuyển động. Do men say của rượu kết hợp với men say của anh chàng đẹp trai vô cùng mạnh mẽ này khiến tôi rất thỏa mãn. Tôi nghĩ là số tiền tôi bỏ ra để anh ta phục vụ tôi là xứng đáng, và tôi cũng cảm nhận được anh ta rất hứng thú khi phục vụ tôi. Có lẽ vì vậy mà chúng tôi quấn quýt hết lần này đến lần khác, hết tư thế này đến tư thế khác, cho đến khi cả hai thấm mệt, anh ta mới ôm tôi rồi đi vào giấc ngủ. Cho đến khi tôi thức giấc, đã là buổi trưa của ngày hôm sau. Cảm giác đau mỏi khắp cơ thể, mọi khớp xương trên người của tôi như muốn lìa nhau ra vậy. Rồi lại thêm vệt máu đỏ thấm trên ga giường trắng tinh, nhắc tôi ý thức được một đêm cuồng loạn, và tôi đã thành công mất được con gái bởi một tên trai bao xa lạ. Lúc này thì tôi đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, không nhìn thấy anh ta đâu cả. Bất chợt một ý nghĩ điên rồ lóe lên trong đầu của tôi. Có khi nào tranh thủ lúc tôi ngủ, do anh ta cố mất túi sách của tôi rồi chuồn mất không nhỉ? Mặc dù là nơi hạ thân đau ê ẩm, nhưng mà tôi vẫn cố gắng ngồi dậy lục tìm túi sách. Thế nhưng mà khi tôi vừa đứng dậy thì chất dịch màu trắng nơi hạ thân ồ ạt chảy xuống, khiến tôi tá hỏa, muốn chửi thề một tiếng. Rõ ràng tối qua tôi đã nói với anh ta là phải dùng biện pháp cơ mà. Tại sao bây giờ lại thế này chứ? May mắn là chiếc túi sách của tôi vẫn còn, giấy tờ và tiền bên trong cũng không thiếu một món nào cả. Tôi nghe tiếng nước chảy bên trong phòng tắm được ngăn cách với phòng ngủ bằng bức tường kính trong suốt và tấm rèm lớn. Thì lúc này tôi nghĩ rằng anh chàng cha bao kia đang tắm. Niềm vui bảo toàn tài sản của tôi chấm dứt khi mà tôi nhìn về phía cửa sổ bằng kính từ sàn cho đến trần nhà, có tầm nhìn vô cùng thoáng. Đập vào mắt của tôi là khung cảnh trung tâm hội nghị quốc gia và ba tòa chung cư cao tầng của Vinhome Green Bay, nơi mà tôi và ba bạn của tôi đang thuê căn hộ ở đó. Tôi ý thức được khách sạn tôi đang ở chính là khách sạn 5 sao JW Marriott của Hà Nội, và đây là một trong những khách sạn sang nhất của thủ đô. Sở dĩ tôi biết tôi đang ở khách sạn này là bởi vì công ty tôi có lần tổ chức tiệc sinh nhật của sếp ở đây. Cũng bởi vậy mà tôi biết giá phòng của khách sạn này rẻ nhất thì cũng gần 4 triệu một phòng một ngày đêm. Thậm chí là phòng tổng thống có giá gần cả 150 triệu một ngày đêm. Tôi không biết là tôi đang ở phòng loại gì, nhưng mà dù là phòng nào thì số tiền tôi có hiện nay cũng không đủ để trả. Tôi không muốn bị mang tiếng là khách làng chơi mà lại không có tiền trả tiền phòng. Vì vậy tôi nhanh chóng tìm cách tẩu thoát khỏi khách sạn nhanh nhất có thể, trước khi mà anh chàng trai bao kia tắm xong. Tôi lấy đại chiếc áo sơ mi của anh chàng kia, rồi lau cơ thể của mình từ trên xuống dưới, sau đó nhặt chiếc váy mặc vào. Tôi thậm chí không cần mặc quần áo lót, bởi vì tôi nhớ nó đang nằm bên trong phòng tắm. Tôi cũng không quên lấy hết số tiền 2 triệu rưỡi còn lại trong người, đặt lên bàn để ở đầu giường để trả cho anh chàng kia. Và đó là trả tiền cho anh ta phục vụ tôi, và cũng là vừa để trả tiền phòng. Bước chân khỏi phòng khách sạn mà tôi cứ ngỡ là mình đang đi đánh giặc vậy. Nếu như bị anh chàng kia bắt lại thì tôi không biết là mình phải đối mặt như thế nào. Bởi vì đi chơi trai mà lại không có tiền trả tiền phòng, và đúng là một thực tế rất khó để chấp nhận. May mắn là tôi ra khỏi khách sạn mà cũng không gặp bất kỳ sự cản trở nào. Tôi cũng thầm cảm ơn anh chàng trai bao kia, bởi vì tối qua anh ta không đưa thẻ căn cước công dân của tôi cho nhân viên lễ tân chứ. Tôi đón xe buýt về nơi tôi thuê trọ thì đã gần 12 giờ trưa. Bởi vì hôm nay là chủ nhật nên lúc này Phương Thanh và Quỳnh Chi đều ở nhà. Hai chúng nó đang ăn cơm. Nhìn thấy tôi giống như chiếc giẻ lau thì hai đứa nó cũng mất hồn. Phương Thanh kéo tôi ngồi xuống ghế bên cạnh rồi nói: "Ơ kìa, sao mà mày đi chơi trai hay là bị trai chơi mà nhìn mày chán đời như vậy?" Quỳnh Chi không để tôi trả lời, tiếp tục bổ sung: "Ờ thêm cảm nhận lần đầu thế nào? Nói đi." Hai đứa nó làm nhân viên văn phòng cho công ty nước ngoài. Chúng nó đều đã có người yêu, mà tư tưởng của hai đứa thì khá thoáng. Vậy nên chuyện quan hệ tình dục trước hôn nhân với bạn trai cũng là điều bình thường. Hiện tại thì tôi đang phiền não chuyện anh chàng kia không dùng biện pháp bảo vệ. Mặc dù là tôi đang trong thời kỳ an toàn, nhưng mà tôi e ngại lây bệnh truyền nhiễm từ anh ta. Sợ hai đứa nó biết thì hùa vào chửi bới. Thế nên tôi nói: "Thì có gì đâu. Vớ phải cái thằng đẹp trai mà lại yếu sinh lý, cứ lùi hối cả đêm, chả làm ăn được cái mẹ gì cả." Tôi vừa dứt lời thì cả hai đứa chúng nó cười đến nôi sặc cả cơm. Quỳnh Chi cố gắng bình tĩnh nói với tôi: "Ôi mẹ ơi, làm gì trong mày không khác gì mất sổ gạo ấy. Tôi không làm ăn được gì thì có cho hắn tiền không?" Tôi gật đầu. Phương Thanh nói với tôi: "Ê, thôi quên chuyện đó đi. Ăn cơm cùng bọn tao đi, cho bớt cơn tức." Tôi đứng dậy đi về phòng của mình. "Thôi, bọn mày cứ ăn đi. Tao muốn nghỉ ngơi một lát." Lúc tôi đứng dậy đi ngang qua Quỳnh Chi, nó phát hiện ra điều gì đó vội vàng kéo tôi đứng lại. Rồi thì nó nhìn chằm chằm vào cổ váy khoét khá sâu của tôi hỏi: "Này, mày nói là hắn ta yếu sinh lý à? Thế sao mà đầy dấu vết trên người thế kia?" "Ở đâu đâu đâu, cho tao xem với." Phương Thành cũng lập tức nhào về phía tôi, muốn nhìn so dấu vết mà chàng trai bao kia để lại. Tôi vội vàng lấy tay kéo cao cổ chiếc váy lên rồi nói giọng bất cần: "Thì có gì đâu, hắn ta cũng chỉ được cái mồm thôi, còn cái kia thì cứ như là phế." Nói rồi thì tôi đi về phòng để mặc hai đứa bản thân với một mớ suy nghĩ hỗn độn. Về phòng thì tôi xả nước để bồn tắm, cởi quần áo nhảy vào đó ngâm mình, chỉ mong là gột rửa những dấu vết mang chàng kia để lại. Lúc này thì tôi mới để ý không chỉ khu vực quanh cổ mà rải rác khắp người tôi đầy dấu vết xanh tím, đặc biệt là hai đùi gần khu vực nhạy cảm. Mặc dù cố gắng gạt bỏ anh ta ra khỏi đầu, thế nhưng mà hình ảnh đẹp trai như ca sĩ, diễn viên, thần tượng rồi những lần hoan ái đó cứ ám ảnh tâm trí của tôi. Tại phòng khách rộng lớn của một căn biệt thự, điểm nhấn của căn phòng là trưng bày rất nhiều đồ cổ có giá trị lớn bằng những tủ kính đặt sát tường. Trên tay của ông Ngọc Hải cầm tờ giấy đang cùng với bà Mỹ Lệ, bỗng nhiên có Dũng và Thanh đi vào. Cả hai nhanh miệng chào hỏi: "Dạ, cháu chào hai bác ạ." Ông Ngọc Hải bỏ tờ giấy đang cầm trên tay xuống: "Thế hai đứa đến chơi sao?" "Dạ vâng ạ." Lúc này thì Dũng và Thanh cùng thúc vào người nhau, yêu muốn nói gì đó với ông Ngọc Hải và bà Mỹ Lệ. Bà Mỹ Lệ rót nước đặt ngay trước mặt của Dũng và Thanh rồi nói: "Thế các cháu uống nước đi." "Dạ vâng ạ." Bà Mỹ Lệ tiếp tục hỏi: Thế hai đứa ở đây thế thằng Dương đâu? Dũng đáp lại lời của bà Mỹ Lệ. Ơ, thế nó không có ở nhà sao ạ? Không có. Nó tổ chức sinh nhật với các cháu từ chiều qua đến bây giờ, đã thấy về đâu. Bà Mỹ Lệ vừa dứt lời thì nhìn thấy Đại Dương đi từ bên ngoài vào phòng khách. Con chào bố mẹ. Đại Dương không ngồi xuống chơi với bố mẹ của mình và hai người bạn, mà anh vừa đi về phía cầu thang, vừa nói với hai người bạn của mình. Hai đứa mày ngồi đây làm gì vậy? Dũng và Thanh thấy như vậy, cũng đứng dậy đi theo Đại Dương. Dũng nhanh miệng hỏi. Này, tối qua đi chơi đến mấy giờ thế? Đại Dương quay đầu đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu cho bạn của mình ngậm miệng lại. Trước đây, ông Ngọc Hải và bà Mỹ Lệ từng phàn nàn với Dũng và Thanh chuyện Đại Dương nhiều tuổi rồi mà chưa từng thấy anh dẫn bạn gái về nhà. Họ hỏi hai người có phải là Đại Dương thuộc giới tính thứ ba không? Là bạn thân với Đại Dương, Dũng và Thanh cũng chưa bao giờ thấy Đại Dương yêu ai. Vậy nên cũng không biết là anh thuộc giới tính thứ mấy để mà trả lời ông Ngọc Hải và bà Mỹ Lệ. Thanh biết ý của Đại Dương, nhưng mà vẫn cố tình nói lớn để cả ông Ngọc Hải và bà Mỹ Lệ nghe. Và đó cũng là cách để anh trả lời hai người họ về giới tính của Đại Dương mà bấy lâu nay họ đang nghi ngờ. Anh còn giơ tay ra trước giả làm micro phỏng vấn Đại Dương. Này, tối qua mày với cô ta chơi mấy hiệp vậy? Hiện tại mày cảm thấy thế nào? Mày có thể nào cho một vài những cảm nhận lần đầu tiên của mày cho bọn tao nghe không? À, còn quên nữa, cô ta có bo thêm tiền cho mày không đấy? Dũng và Thanh là bạn thân của Đại Dương. Ba người góp vốn mở công ty kinh doanh siêu xe có tên là Đại Dương. Trong đó Dũng và Thanh góp mỗi người 10% vốn, còn lại là vốn của Đại Dương. Đại Dương góp 80%, vậy nên giữ chân giám đốc của công ty. Dũng thì giữ chân phó giám đốc kiêm mảng kỹ thuật, còn Thanh giữ chân phó giám đốc đồng thời chịu trách nhiệm mảng pháp lý. Trong hai người bạn thân của Đại Dương thì Dũng đã có người yêu và Thanh đã có gia đình. Chỉ còn duy nhất mỗi mình Đại Dương là lẻ bóng. Tối qua sinh nhật của Đại Dương, công ty tổ chức sinh nhật cho anh tại khách sạn JW Marriott. Sau đó tầng 2 thì mọi người kéo nhau đi hát karaoke. Khi đến quán karaoke thì nhân viên của quán thông báo quán đã kín phòng, chỉ có duy nhất một phòng master khách vừa trả. Họ nói Đại Dương và mọi người đợi một chút để nhân viên đi dọn phòng. Không ngờ rằng bọn họ chưa kịp dọn thì Đại Dương đã cùng với Dũng và Thanh đi vào phòng. Ba người vừa đi vào phòng thì liền xảy ra cảnh tượng xưa nay chưa từng có. Đó là có một cô gái rất xinh đẹp, nghĩ các anh là trai bao. Sau đó thì chọn đúng Đại Dương để phục vụ. Cũng không biết tối qua do Đại Dương uống say hay là anh đồng đầu vào đâu mà lại nhận lời phục vụ cô gái xinh đẹp đó trong sự ngạc nhiên hết mức của đám bạn và toàn bộ nhân viên của mình nữa. Sau khi Đại Dương rời đi, mọi người cũng không còn tâm trạng để hát karaoke nữa mà lập tức giải tán. Trưa nay hai người qua nhà Đại Dương thăm dò tình hình xem sao. Đại Dương bắn ánh mắt cảnh cáo về phía hai đứa bạn thân của mình. Anh nhanh chóng chuyển chủ đề. Ơ, tôi không có thằng nào trực ở showroom hay sao mà nhảy hết về đây thế? Nghe Đại Dương nói thì Dũng lên tiếng phản bác. Chủ nhật này là ca trực của mày đấy, mày quên à? Tao biết là mày không đến được, vậy nên trực thay mày. Tranh thủ đang buổi trưa đi hóng xem cảm nhận lần đầu tiên của mày thế nào đã. Đại Dương không thèm đáp lại lời của Dũng mà lại tiếp tục đi lên cầu thang về phòng của mình. Dương! Giọng của ông Ngọc Hải vang lên khiến Đại Dương khựng lại. Anh quay đầu lại nhìn ông Ngọc Hải. Dạ? Ông ấy chỉ tay xuống dưới ghế gần ông ấy rồi nói. Ngồi xuống đây đi, bố có chuyện muốn nói. Sau đó, ông nói với hai người bạn của Đại Dương. Các cháu cũng đến đây ngồi đi. Lúc này thì Đại Dương, Dũng và Thanh cùng ngồi xuống ghế sofa đối diện ông Ngọc Hải. Bà Mỹ Lệ cũng ngồi xuống bên cạnh ông. Ông Ngọc Hải lấy tờ giấy từ tay của bà Mỹ Lệ đưa cho Đại Dương. Theo quyết định 588 của Thủ tướng Chính phủ, khuyến khích nam nữ kết hôn trước 30 tuổi. Tối hôm qua, bà đi họp tổ dân phố và đã ký cam kết với bác tổ trưởng tổ dân phố là sẽ về vận động con kết hôn trước 30 tuổi đấy. Bà Mỹ Lệ loáng thoáng nghe được Dũng và Thanh nói, thế nên cũng nói chen vào. Năm nay con cũng 29 tuổi rồi đấy, đừng có lồng bông nữa. Tìm đến gái gọi như vậy là không tốt đâu nhé. Ngồi nhớ đâu mang bệnh tật vào người thì khổ đấy con à. Nghe ông Ngọc Hải nói, hai người bạn của Đại Dương đã phải nhìn cười. Nghe bà Mỹ Lệ nói, hai anh lại càng buồn cười hơn nữa. Mặt của anh nào anh nấy nhìn cười đỏ như mặt trời. Từ xưa đến nay, ông Ngọc Hải và bà Mỹ Lệ không hề thấy Đại Dương dẫn người yêu về nhà và cũng chưa từng nghe anh nhắc đến chuyện có bạn gái. Hai người cứ nghĩ anh thuộc giới tính thứ ba nên cũng không dám hối thúc gì cả. Nghe Dũng và Thanh nói thì họ hiểu là lúc tối Đại Dương đã tìm đến gái gọi để giải quyết nhu cầu sinh lý, khiến họ rất vui nhưng mà cũng không kém phần lo lắng. Về phần Đại Dương thì lại cứng họng khi nghe bố mẹ nói như vậy. Ngay từ ngày còn ngồi trên ghế nhà trường hay cho đến hiện tại, anh cũng đều như thế. Có rất nhiều cô gái yêu thích, chỉ có điều anh chưa thấy ai trong số họ hợp với mình cả. Tối qua cùng với mọi người đi hát karaoke thì không ngờ lại bị một cô gái trẻ nghĩ anh là trai bao và đã lựa chọn anh. Anh thì cũng không phải ngu gì mà từ chối một cô gái vô cùng xinh đẹp như thế. Điều bất ngờ đối với anh đó cũng là lần đầu của cô gái cứ ngỡ là dân chơi kìa. Anh đang buồn về việc bị cô gái xinh đẹp bỏ lại khi chưa biết được tên tuổi của cô. Nghe ông Ngọc Hải và bà Mỹ Lệ nói, anh lại càng buồn chán. Anh chưa kịp lên tiếng lại thì ông Ngọc Hải nói tiếp. Đấy nhá, hai đứa các cháu, đứa nào cũng có vợ có bạn gái cả rồi, thì cũng nên chỉ cách cho thằng Dương ở tán gái tiếp cận phụ nữ đi. Chứ mà nó cứ lông bông như vậy thì hai bác lo quá. Giống nhìn cười hết nổi rồi thì liền cười lớn đáp lại lời của bà Mỹ Lệ. Dạ vâng ạ, hai bác cứ yên tâm. Ở chuyện này thì bọn cháu sẽ giúp hai bác tư vấn cho nó. Đại Dương là một anh chàng sát gái. Khách hàng mua và đặt hàng siêu xe tại showroom của các anh toàn là dân đại gia. Nhiều khách hàng là phụ nữ giàu có hoặc mua xe cho con gái của mình. Họ đều yêu cầu đích thân giám đốc đẹp trai Đại Dương tư vấn thì mới chịu. Ông Ngọc Hải không tin lời của Dũng nói, lại nói thêm. Thế hay là bố mẹ giới thiệu cho con bé là con của bác Ngọc nhé, bạn thân của bố mẹ nhé. Chuyện này cứ để con tự lo. Bố mẹ không cần phải quá sốt sắng như vậy. Nói rồi thì Đại Dương đứng dậy đi về phòng. Ông Ngọc Hải và bà Mỹ Lệ chỉ còn biết thở dài. Hai người bạn thì cũng không tha cho Đại Dương, cũng đi theo anh lên tầng. Đại Dương nhanh tay đóng cửa để tránh hai thằng bạn nhiều chuyện của anh, thế nhưng mà vẫn không kịp. Đại Dương vừa cởi áo vest, vừa cảnh giác hai thằng bạn thân đang đứng nhìn mình xăm soi. Ơ kìa, thế hai thằng mày rảnh rỗi quá không có việc gì làm thì đưa vợ con đi chơi đi. Nếu như showroom có khách thì mấy đứa nhân viên gọi tao đến ngay. Dũng cười nói. Đưa vợ con đi chơi thì lúc nào chả được. Việc trông thân đại sự của mày ngàn năm có một thì phải ưu tiên chứ. Đại Dương vừa cởi chiếc áo vest ra thì Dũng và Thanh liền xuống lại giữ chặt lấy anh. Dũng chỉ vào chiếc áo sơ mi trắng bị ướt lem nhem rồi hỏi. Cái gì đấy? Đại Dương lập tức đỏ mặt. Lúc anh tắm xong đi ra không còn nhìn thấy cô gái mà anh đã phục vụ hồi tối ở trong phòng, anh liền cảm thấy hụt hẫng. Khi mặc quần áo của mình vào thì phát hiện chiếc áo sơ mi trắng của anh dính nham nhờ cái thứ đó của anh và cô. Cũng may anh còn có chiếc áo vest mặc ở bên ngoài để che lại. Tại nhưng mà xui xẻo dấu vết này vẫn không thoát khỏi hai chiếc máy quét của hai đứa bạn thân. Đại Dương thèn quá hóa giận. Hai đứa mày làm cái gì vậy? Tránh ra để tao đi tắm. Hai người bạn của anh chưa nhận được câu trả lời thích đáng thì vẫn chưa chịu buông tay. Mỗi người tò mò nói một câu. Thế mày thuê khách sạn hay nhà nghỉ mà không có khăn lau, lại phải dùng áo của mày để lau thế? Thế mày cũng không dùng biện pháp như lời cô ta nói hay sao mà ướt cả áo thế này? Thế này thì chắc là phải mấy hiệp tối qua nhỉ? Này, nhanh chóng kể lại cho bọn tao nghe chuyện tối qua thế nào đi. Mà tao thấy là bé đó xinh đấy. Thế em đã xin thông tin của người ta chưa? Đại Dương biết hiện tại không thể nào trốn tránh Dũng và Thanh, thế nên lấy đài một lý do. Lúc tao thức dậy thì cô ta đã đi rồi. Thế có bị cô ta bùng tiền không đấy? Không, cô ta vẫn trả đàng hoàng. Ở đâu? Dũng vừa nói vừa nhanh tay móc chiếc ví từ túi quần của Đại Dương, sau đó mở ví lấy ra 5 tờ 500.000 đồng. Ôi, gặp cô em đại gia rồi, chơi sòng phẳng thế, tiền này đủ một chầu nhầu rồi đấy. Đại Dương giật lại từ tay của Dũng. Thôi bọn mày biến đi, để tao còn đi tắm nữa. Thế làm gì mà phải gấp gáp như vậy? Mày mà không khao anh em bọn tao coi chừng lần sau, không lên nổi đâu đi nhá. Đại Dương lấy ra từ trong ví chiếc thẻ ngân hàng đưa cho Dũng. Để đây, bọn mày dẫn vợ con chúng mày đi đi, tao còn phải đi tắm đã. Ừ, như vậy thì còn nghe được. Hai người bạn của Đại Dương lúc này mới tạm buông tha cho anh. Về phần tôi đang ngâm mình một hồi lâu, sau đó leo lên giường nằm ngủ. Thế nhưng mà tôi chưa kịp chợp mắt lại nghe điện thoại đổ chuông. Là một cuộc gọi Messenger của Ngọc Thái. Hiện tại ở Việt Nam là 1 giờ chiều, bên nước Anh là 6 giờ sáng. Có lẽ là anh ta vừa ngủ dậy. Tôi bắt máy để xem là anh ta diễn thế nào đây. Giọng nói của tôi vẫn ngọt ngào như thường lệ. Em đấy, anh ngủ dậy rồi sao? Anh vừa ngủ dậy, nhớ em quá, gọi cho em ngay ý. Hôm nay là chủ nhật được nghỉ, nhưng mà em cũng không muốn đi đâu cả. Em nhớ anh quá, chỉ muốn nằm ở nhà ngủ để mơ về anh thôi. Anh cũng nhớ em quá, thế là vừa ngủ dậy gọi cho em ngay. Cuối tháng này anh về nước rồi, chúng mình cũng sắp được gần nhau rồi đấy. Anh nói nhớ em sẽ ôm con gấu em tặng anh ngủ cơ mà. Thế anh quay giường của anh xem con gấu của em ở vị trí nào thế? Nó bị bẩn, anh mang đi giặt rồi. Và lại thì giường của anh cũng bừa bộn lắm. Anh không muốn trong mắt của em anh là một đứa bừa bộn đâu. Có sao đâu, dù anh có bừa bộn thế nào thì em vẫn yêu anh mà. Ngày mai anh dọn dẹp qua rồi anh sẽ quay cho em xem nhé. Lúc này thì tôi không thể nào chịu đựng được sự lươn lẹo của Ngọc Thái nữa. Tôi chơi bài ngửa với anh ta. Anh à, thế có phải là giường của anh bừa bộn thế này không? Nói rồi thì tôi gửi cho Ngọc Thái một tấm hình hôm trước, lúc tôi nói chuyện với cô bạn giường của anh ta mà tôi đã chụp màn hình lại được. Nhìn thấy tấm hình mà tôi gửi, anh ta lập tức cứng miệng không nói được gì cả. Anh ta cứ như là vừa bị tôi cầm dao rạch đi tấm mặt nạ mà bấy lâu nay anh ta dày công tạo dựng vậy. Một hồi sau đó thì Ngọc Thái lắp bắp nói, em à, em nghe anh giải thích đã. Thế anh định nói cho tôi chính xác ngày mà anh cắm sừng lên đầu của tôi, hay là anh sẽ giải thích đó chỉ là chuyện anh vui chơi qua đường thôi? Giang, em phải hiểu là anh rất yêu em. Những việc mà anh làm bên này cũng chỉ vì anh quá yêu em, quá nhớ em thôi. Nghe anh ta nói tôi bỗng nhiên cười lớn. Anh quá yêu tôi, quá nhớ tôi, thế nên mới ngủ cùng với cô gái khác để vơi bớt nỗi nhớ nhung sao? Coi như là hơn 4 năm qua tôi đã hao phí tâm tư về một người không đáng. Coi như đó là bài học đắt giá mà tôi phải trả đi. Xin lỗi em, xin em cho anh một cơ hội được không vậy? Chúng ta chia tay đi. Ấy, em à, em nói gì vậy? Bình tĩnh nghe anh nói đã. Cuối tháng này anh về nước rồi, chúng ta sẽ tổ chức đám cưới. Anh muốn em sinh cho anh những đứa con thật xinh đẹp. Anh muốn... Tôi không thể nào tiếp tục nghe anh ta nói nữa, trực tiếp tắt máy. Không những vậy, tôi lại còn chặn anh ta trên mạng xã hội và chặn luôn cả điện thoại. Tôi lục tất cả những bài viết trên mạng xã hội dành cho Ngọc Thái rồi xóa hết. Hình ảnh tôi lưu trong máy cũng xóa sạch. Tấm hình lớn tôi và anh ta chụp chung treo trên tường tôi cũng lấy xuống xé nát. Tóm lại là những dấu vết liên quan đến Ngọc Thái tôi đều xóa sạch. Tôi không hề muốn bất kỳ thứ gì liên quan đến anh ta còn tồn tại trong cuộc đời của tôi nữa. May mắn với tôi là hơn 4 năm qua yêu Ngọc Thái, tôi cũng chưa cho bố mẹ tôi biết. Tuy nhiên, tôi trằn trọc một hồi và vẫn không tài nào chợp mắt. Yêu nhau hơn 4 năm, không thể nào muốn tẩy xóa là tẩy xóa ngay. Không thể nào muốn buông bỏ là buông bỏ ngay được. Nhưng hứa hẹn, những lời nói yêu thương của Ngọc Thái đã ăn sâu vào trong tim của tôi, khiến hiện tại tôi cảm thấy vô cùng trống rỗng. Tôi lấy điện thoại gọi về cho mẹ của tôi. Mẹ vừa bắt máy thì tôi đã khóc lớn vào trong điện thoại. Mẹ ơi, con nhớ mẹ. Ơ, cái con bé này. Nhớ mẹ thì về với mẹ thôi. Hải Phòng và Hà Nội có bao xa đâu mà lại khóc lóc như thế. Thế có chuyện gì xảy ra với con à? Dạ không, tại con nhớ bố mẹ, nhớ em trai nên con khóc thôi. Tôi đoán thằng em trai của tôi đang ngồi gần đó nên nói leo vào điện thoại. Bật mí cho chị biết nhá, bố mẹ định đi Hà Nội để lên đời xe đấy. Nghe em trai tôi nói thì tôi lập tức nín khóc. Ở Hải Phòng showroom của hãng xe nào chả có, thế mà bố mẹ phải đi Hà Nội thế? Hay là bố mẹ muốn mua xe ủng hộ con à? Bố mẹ cũng chỉ đi xem thôi, cũng chưa biết mua loại nào cả. Bố mẹ định đi Hà Nội một chuyến nhờ con tư vấn rồi mới đưa ra quyết định. Thế khi nào thì bố mẹ đi hả? Tuần sau. Bố của tôi tên Hùng, mẹ của tôi tên là Mai, còn em trai của tôi tên là Sơn. Bố mẹ tôi có cửa hàng buôn bán đồ cổ lớn nhất thành phố Hải Phòng. Bố mẹ tôi đang chạy chiếc xe Y10, hiện tại thì muốn lên đời xe. Tiền tương bố mẹ nâng cấp đời xe lập tức đánh bật nỗi buồn tôi bị Ngọc Thái cắm sừng. Ngày hôm sau được lĩnh lương, buổi tối tôi rủ Phương Thanh và Quỳnh Chi đi ăn, sau đó chúng tôi đi mua sắm. Trước đây thì Ngọc Thái thích tôi ăn mặc kín đáo, kết quả là trong tủ đồ của tôi toàn là quần áo kín như bưng. Nhiều lúc tôi nghĩ là mình ăn mặc giống như người già trước tuổi vậy, nhưng bởi vì Ngọc Thái nên tôi đều nghe theo. Phương Thanh và Quỳnh Chi thường nói tôi có một vóc dáng chuẩn như hoa hậu, mà không biết sâu ra để cho thiên hạ thấy. Hiện tại tôi muốn thay đổi, tôi chọn những bộ cánh sexy một chút, thời trang một chút. Tôi thử bộ nào Phương Thanh và Quỳnh Chi cũng khen ngợi. Chiếc váy này hợp với mày đấy. Mày nhìn đi, chiếc này ôm trọn cơ thể của mày, tôn lên đường cong chuẩn không cần chỉnh của mày đấy. Chiếc này không ngắn đâu, không bị lộ quá mà lại còn phô bày đường cặp giò thẳng tắp dài miên man của mày. Mà đến ngày cả tao nhìn còn chảy nước dãi đấy. Ôi công nhận là mày có xương quai xanh và bờ vai gợi cảm như thế thì chọn mấy màu váy chế vai thế này mới hợp chứ. Sau một hồi được hai đứa tư vấn, số tiền lương của tôi cũng bay vèo. Về đồ tôi mua là những nhãn hiệu bình dân nên một tháng lương của tôi đem đi mua đồ phải nhờ cả Phương Thanh và Quỳnh Chi xách nữa thì mới hết. Đi làm thì tôi không mặc đồng phục của showroom nữa mà mặc đồ tự do. Giám đốc showroom cũng không ý kiến. Thậm chí khi tôi thay đổi phong cách ăn mặc, người vui nhất phải là anh ta. Bởi vì từ ngày tôi thay đổi phong cách ăn mặc có vẻ như lượng khách đến với showroom của chúng tôi đông hơn. Nhiều người đến showroom mua xe chỉ muốn tôi tư vấn cho họ, nên ngày nào tôi cũng trong tình trạng quá tải khách hàng. Do đó tôi không có thời gian để tâm đến mối tình đầu của mình nữa. Cái tên Ngọc Thái cũng bị gạt ra khỏi tâm trí từ lúc nào không hay. Sáng thứ sáu, tôi vừa tư vấn cho một khách thì bố mẹ của tôi xuất hiện khiến tôi rất bất ngờ. Ơ, bố mẹ lên Hà Nội sao không báo trước cho con thế? Thì mẹ con nói muốn cho con bất ngờ đấy. Mẹ của tôi đi quanh tôi một vòng rồi cười nói. Ôi, mẹ thích phong cách ăn mặc của con thế này đấy, rất đẹp. Hôm nay, tôi mặc một chiếc váy body ngắn đến nửa đùi màu đen, co cổ váy xẻ khá sâu. Tôi mang đôi bốt cổ cao cùng màu, rồi khoác thêm chiếc áo blouse màu trắng bên ngoài. Cặp chân thon dài miên man của tôi được phô bày hết cỡ, đường cong mê người, khe ránh sâu hun hút như ẩn như hiện bên trong chiếc áo khoác. Rồi lại thêm mái tóc dài của tôi, để kiểu gì cũng cảm thấy đẹp. Hiện tại, tôi nhuộm màu nâu đồng, uốn nhẹ phần đuôi. Nhiều người nhìn tôi còn nghĩ tôi là gái Tây. Mặc bộ đồ này kết hợp với mái tóc xoăn dài buông xóa, trông tôi vừa xinh đẹp vừa cá tính. Đến ngày cả mẹ của tôi chưa từng khen ai đẹp, cũng phải buông lời khen ngợi. Được mẹ khen, tôi cũng không ngại nói sự thật cho mẹ biết. Còn vừa lãnh lương, nhưng mà cũng đã đốt hết tiền vào việc mua sắm rồi. Vì vậy tháng này con đang đói đấy. Mẹ tôi thì không nói không rằng, lập tức lấy điện thoại bắn vào tài khoản của tôi 5 triệu đồng. Thế bao nhiêu đó đủ tiền ăn một tháng chưa vậy? Tôi ôm mẹ rồi cười tươi như hoa. Chỉ có mẹ là yêu con nhất đấy. Thế bố mẹ muốn lên đời xe nào đấy? Con dẫn bố mẹ đi tham quan một vòng showroom nhé. Con xin nghỉ một buổi, đi với bố mẹ đến chỗ này đi. Chắc hẳn là bố mẹ tôi đã tìm hiểu kỹ trước khi lên Hà Nội, vậy nên sau khi cùng bố mẹ ăn trưa tại một nhà hàng nhỏ, bố tôi nói với lái xe taxi, địa chỉ cách showroom của tôi làm cũng không xa lắm. Bước vào showroom, tôi như bị choáng ngợp. Toàn bộ showroom có diện tích lớn được trưng bày toàn là những mẫu siêu xe, được nhập nguyên chiếc từ nước ngoài. Điểm trừ của nơi này là mặc dù chúng tôi đi vào được hơn 5 phút, thế mà không thấy nhân viên nào ra tiếp đón cả. Ở showroom của tôi đang làm việc, buổi trưa vẫn có nhân viên để trực tiếp khách. Bố mẹ của tôi sợ bị nghi là kẻ trộm nên hai người cứ đứng im tại chỗ. Còn tôi thì tò mò đi lượn khắp showroom để tham quan. Tôi nghĩ là nơi này có lẽ thiếu nhân viên bán hàng. Vì vậy tôi bất chợt nảy sinh ý nghĩ. Nếu như có xích mích với sếp thì tôi sẵn sàng nhảy chỗ làm việc. Bởi vì dù sao thì tôi rất thích siêu xe. Tôi biết là nhu cầu lên đời xe sang của dân rất cao. Điển hình là bố mẹ của tôi là người tối cổ cũng biết đến showroom này. Vậy nên doanh số bán ra của nơi này chắc chắn không hề nhỏ đâu. Tôi nhìn nơi này thì cũng thấy trưng bày một chiếc Maybach S450 giống như chiếc xe của anh chàng trai bao buổi tối hôm đó phục vụ tôi. Nhìn xe thì lại nhớ người. Tôi đành mở cửa ngồi vào bên trong để khám kỹ nội thất. Không ngờ tôi chưa kịp mở thì lại nhìn thấy anh chàng trai bao phục vụ tôi buổi tối hôm đó đang đi về phía của tôi. Tôi nghĩ là anh ta theo dõi tôi. Bây giờ có bố mẹ của tôi ở đây. Nếu như hai người họ biết chuyện buổi tối hôm đó tôi đi với anh ta, rồi lại còn bùng anh ta tiền phòng nữa là tôi chết chắc. Vì vậy lúc anh ta đi ngang qua người tôi nhanh chóng mở cửa băng ghế sau của chiếc Maybach, sau đó đẩy anh vào bên trong. Tôi cũng theo chân anh ta ngồi vào bên trong đóng cửa xe lại. Bởi vì có bụng ngăn cách ra hai ghế ngồi nên buộc lòng tôi phải ngồi lên đùi của anh ta. Ánh mắt ngạc nhiên của anh ta nhìn tôi rồi hỏi: "Ơ, mới sáng sớm em lại muốn anh phục vụ em sao? Anh không ngại phục vụ em, nhưng mà trước hết thì em phải chứng minh cho anh xem tài chính của em có đáp ứng nhu cầu của anh không rồi mới nhận lời đấy." Bị anh ta hiểu nhầm, tôi quát lên với anh ta: "Này, anh đừng có mà điên nhá. Anh đi theo tôi là ý gì vậy?" Anh ta ôm chặt lấy eo của tôi, gương mặt đẹp trai áp sát gương mặt của tôi rồi nói: "Đương nhiên là để đòi nợ rồi." "Cái gì? Tôi nợ nần gì anh đâu?" "Hôm đó trước khi đi tôi đã để lại tiền phục vụ và tiền phòng cho anh rồi. Anh đừng nói với tôi là anh không nhận được đi nhé." Anh ta không trả lời tôi mà móc chiếc ví từ trong túi quần của anh ta ra, sau đó lấy ra một tờ hóa đơn thanh toán. "Hôm đó em nói em trả tiền phòng, thế nhưng mà em chỉ để lại 2,5 triệu. Thế em xem hóa đơn thanh toán đi rồi tính cho anh chứ. Trừ số tiền em trả cho anh ra thì vẫn còn thiếu anh bao nhiêu tiền nữa đây nhỉ?" Cầm tờ hóa đơn tôi buồn rộn cả chân tay. Tôi biết là giá phòng của khách sạn JW Marriott của Hà Nội rất cao, thế nhưng mà khi nhìn vào hóa đơn thì cũng phải giật mình. Tiền phòng gần 15 triệu đồng. Tôi mất bình tĩnh rồi quát vào mặt của anh ta: "Cái gì thế này? Ngủ có một đêm thôi, thế mà anh có cần phải thuê em phòng khách sạn cao cấp có giá trên trời như vậy không? Anh giết tôi á?" Đại Dương lấy tay lau nước bọt của tôi vừa mới văng vào mặt của anh ta, sau đó bình thản nói: "Thế lúc đó chẳng phải em bảo anh là anh quen địa phận ở đây thì tin tưởng sao cho anh tìm phòng, bây giờ em lại còn nói như vậy nữa? Lúc đó thì em cũng đâu nhắc nhở anh là thuê phòng giá bao nhiêu đâu." Tôi thầm nghĩ cũng anh ta chưa thuê phòng tổng thống, nếu không thì tôi không biết là hậu quả thế nào đây. Nhưng mà anh ta ăn tiền của tôi đâu có dễ. Hôm đó tôi nói với anh phải dùng bao, thế nhưng mà kết quả thì sao? Anh lại không hề làm theo. Anh làm nghề trai bao, thế mà tôi không hiểu vì sao anh lại có thể sơ sẩy đến như vậy. Bây giờ anh phải đền bù tổn thất tinh thần cho tôi, coi như số tiền tôi nợ anh trừ ngang số tiền anh phải đền bù cho tôi. Anh ta chỉ tay vào tờ hóa đơn tôi đang cầm, còn có cả một thanh toán bao cao su và 2 chai nước lọc. Lúc mà anh lấy nó để mang vào, chính tay em giật nó ném đi đấy. Người nói phải đền bù là anh mới đúng. Còn nữa, chiếc áo sơ mi của anh mới mua mấy chục triệu, em lại lấy đi lau người, anh còn chưa nói. Bây giờ em đòi đền bù à? Em muốn anh đền bù thế nào đây? Hay là đền bù bằng cách bây giờ chúng ta làm lại rồi so sánh cảm giác lúc mang và lúc không mang nhé? Vừa nói anh ta vừa luồn tay vào bên trong chiếc váy ngắn của tôi. Người ta nói sang như đi quả không sai. Mặc cho áo sơ mi không thôi mà cũng mấy chục triệu như vậy. Nếu vậy thì anh ta thuê căn phòng mười mấy triệu để chúng tôi qua đêm cũng không có gì là lạ. Tôi không còn lý do nào để biện hộ nữa, đành phải chấp nhận. Tiền phòng tôi sẽ trả lại cho anh. Nhưng mà tôi cảnh cáo anh, không được tiếp cận bố mẹ tôi. Nếu như bố mẹ tôi biết tôi như thế với anh thì anh đừng có mơ mà lấy được cách nào của tôi nhé. Đen đuổi cho tôi. Tôi vừa nhắc đến bố mẹ thì bố mẹ lập tức xuất hiện ở bên ngoài xe. Cũng may kính xe là kính phản quang. Bố mẹ tôi không nhìn thấy chúng tôi đang ngồi tư thế nhạy cảm bên trong. Anh ta thấy có người đứng bên ngoài thì vươn tay mở cửa để xuống xe. Nhưng mà bị tôi nhanh chóng ngăn lại. Ấy không được. Anh nói rồi. Nếu như em chứng minh tài chính của em cho anh thấy, anh sẽ sẵn sàng phục vụ em. Anh cũng muốn trải nghiệm một lần trên xe xem cảm giác thế nào. Đặc biệt là bên ngoài lại còn có người đứng đó nữa. Nói rồi thì anh ta luồn tay vào chiếc váy khá ngắn của tôi một lần nữa. Sau đó nhìn vào khe ránh sâu hun hút của tôi nói tiếp. Làm nghề như anh mà gặp được một vị khách xinh đẹp như em thì có nhận giá thấp hơn một chút cũng không bị cho là thiệt. Nghe anh ta nói tôi mới để ý. Lúc này ba mẹ của tôi đang xăm soi bên ngoài chiếc xe. Có lẽ hai người họ rất thích chiếc xe này. Tôi sợ đến nỗi quên mất chuyện phản ứng lại hành động ngang ngược của anh ta. Cho đến khi ngón tay của anh ta xâm nhập vào nơi nhạy cảm của tôi thì tôi mới hoàng hồn kéo tay của anh ta ra. Này, xin lỗi nhé, bà đây không có nhu cầu đâu. Anh ta nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi ngờ. Tức không có nhu cầu thì em để anh vào đây để làm gì? Rồi lại còn hành động thân mật với anh nữa. Thế em có biết là với cơ thể xinh đẹp này của em thì anh rất khó chịu không? Nói rồi thì anh ta áp mặt vào cổ váy, sau đó hít một hơi. Kỳ thật là lúc này tôi đang ngồi trên đùi của anh ta. Một tay của tôi lại còn ôm chặt lấy cổ của anh ta. Ở tư thế ngồi như thế này khiến vòng một đầy đặn của tôi lộ lộ ngay trước mặt của anh ta như mời gọi. Lúc này thì tà váy của tôi cũng bị kéo lên cao. Ở góc độ của tôi có thể nhìn thêm những gì ở bên trong. Tôi còn cảm nhận được ngay bên dưới mông của mình có gì đó cộm lên. Tôi chỉ muốn đẩy cửa ra ngoài ngay lập tức. Tuy nhiên mà lại sợ ba mẹ của tôi nhìn thấy, đành phải ngồi im. Tôi biết là bố mẹ tôi đã ưng ý chiếc xe này. Sớm muộn gì thì họ cũng sẽ yêu cầu nhân viên mở cửa để xem nội thất bên trong. Tôi nhanh chóng tìm cách thoát thân. Hai người bên ngoài là bố mẹ của tôi đấy. Thế bố mẹ của em thì liên quan gì đến anh đâu? Bây giờ thì liên quan rồi đấy. Ý em là gì? Bây giờ anh giúp tôi đóng giả bạn trai của tôi. Có lẽ là họ thích chiếc xe này. Anh đóng giả là nhân viên bán hàng ra tư vấn cho họ được chứ? Tôi nghĩ là showroom lúc này không có nhân viên ở đây. Chuyện đại dương đóng giả nhân viên chắc là bố mẹ cũng không nhận ra. Nếu như trường hợp có nhân viên của showroom ra tiếp khách, tôi sẽ là người chịu trách nhiệm xin nhận với họ. Thế đóng giả người yêu của em thì anh được gì đây? Tôi quên mất anh ta là trai bao. Những gì mà anh ta cần chắc là chỉ có tiền. Vì vậy tôi nói. Xong việc thì tôi sẽ trả cho anh 1 triệu. Anh ta nhìn tôi một lúc rồi nói. Như vậy đi. Lần này anh giúp em đóng giả bạn trai của em. Thì lần sau em đóng giả bạn gái của anh trước mặt của bố mẹ anh nhé. Xem như có qua có lại, khỏi cần tiền bạc. Tôi nghe xong thì không cần suy nghĩ gì cả, gật đầu đồng ý ngay. Ok. Khi nào thì tôi đóng giả bạn gái của anh? Khi nào bố mẹ anh đòi dẫn người yêu về ra mắt thì anh sẽ nhờ đến em. Nếu không yêu cầu thì cũng không cần đâu. Nhưng mà trao đổi này chỉ được phép có hiệu lực trong một thời gian ngắn thôi đấy. Ok. Anh tên Dương, tên đầy đủ là Lê Đại Dương. Còn tôi là Giang, tên đầy đủ là Lưu Hạ Giang. Dương, Giang. Ôi, tên của anh và em ghép lại nghe cũng hợp phong thủy đấy. Anh cho tôi số điện thoại đi. Phòng trường hợp bố mẹ tôi hỏi thì còn biết đường mà trả lời nữa. Thế là anh ta chìa tay ra trước mặt của tôi. Tôi biết ý lấy điện thoại của tôi mở khóa, đặt xuống tay của anh ta. Anh ta bấm một dãy số, sau đó nhá vào máy của anh ta. Anh ta lưu tên của anh ta trên máy của tôi là Anh Yêu, rồi lại lưu tên tôi trên máy của anh ta là Em Yêu. Anh ta trả điện thoại cho tôi cười nói. Bất cứ khi nào em yêu có nhu cầu cứ gọi cho anh yêu.